Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, thế lực ngang nhau. Chèn ép thiên tài. Tô Nghĩa cười ha ha, lạnh giọng nói ra, tới đi, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi bản lĩnh thật sự. Tự quật khởi về sau, hắn cũng rất khó đụng phải một cái ra dáng đối thủ. Cố Di Đình xuất hiện, đồng dạng đưa tới hắn lòng háo thắng. Cố Di Đình không tại rông dài, song tay cầm đao, phi tốc vọt tới Tô Nghĩa phụ cận, lăng không một đao chảm xuống. Mộ Nhiên ở giữa, trường đao màu bạc phía trên lóng lánh lên một mảnh ánh sáng màu vàng, tản ra một cỗ sắc bén ngay ngắn nghiêm nghị, kim thuộc tính thần binh. Tô Nghĩa thần sắc run lên, trường đao màu bạc tán phát ánh sáng màu vàng, chính là kim linh khí tràn ra biểu hiện, có thể phóng thích linh khí binh khí, tuyệt đối có thể được xưng là thần binh lợi khí. Tô Nghĩa không dám khinh thường, nắm chặt hắc diệu vẫn tinh kiếm vung đánh mà ra. Bỗng nhiên, một đạo màu bạc gợn sóng theo thân kiếm làm bắn ra. Qua trong giây lát, cùng trường đao màu vàng óng đụng vào nhau. Bắn ra, nương theo lấy một tiếng ghê răng vỡ vụn thanh âm. Đã thấy màu bạc gợn sóng lại bị nhất kích mà bại. Sau một khắc, kim sắc đao ảnh lấy thế tồi khô lạp hủ bổ về phía Tô Nghĩa. Lợi hại như vậy, Tô Nghĩa thần sắc cứng lại. Nhanh chóng đã vận hành lên dung luyện kim thân. Hắc diệu vẫn tinh kiếm không gian cắt chém chi lực, bị tùy tiện đánh tan. Đây là hắn chưa từng ngờ tới. Mà giờ khắc này, đang muốn tránh tránh đã không kịp, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng đến cùng. Ngươi thua. Cố Di Đình trên khóe miệng nổi lên một nụ cười đắc ý. Bản ý, nàng chỉ muốn chèn ép Tô Nghĩa, cũng không có muốn thương tổn ý tứ. Đang định thu tay lại thời khắc, trước mắt đột nhiên xuất hiện óng ánh khắp nơi kim quang. Đã thấy Tô Nghĩa người khoác lớp vảy màu vàng óng, khí thế rộng rãi, uyển như là chiến thần, tản ra một cỗ ngang dương chiến ý. Tựa hồ, đối mặt trường đao màu vàng óng nhất kích, căn bản là nhìn như không thấy, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cố Di Đình nhẹ hừ một tiếng, trường đao phi tốc chém xuống, chính bên trong Tô Nghĩa lồng ngực. Răng rác, nương theo lấy một tiếng phá nát thanh âm, Tô Nghĩa trước ngực lân giáp vỡ nát một mảng lớn. Bất quá, dung luyện kim thân có thể tăng lên gấp 2 phòng ngự. Ngạnh kháng một kích này, lân giáp tuy nhiên bị đánh nát, lại cũng thành công cản trở một đao này thế công. Tô Nghĩa cũng chỉ là hơi hơi lắc lư một cái, bản thân chưa thụ đến bất kỳ tổn thương. Đây là cái gì phòng ngự bí thuật? Cố Di Đình một mặt hoảng sợ. Phải biết, nàng sử dụng chính là một thanh kim hệ thần binh. Kim linh khí vốn là mang theo phá phòng uy lực, nhưng Tô Nghĩa lại dùng nhục thân cứ thế mà chống được một kích này. Đồng thời lông tóc không tổn hao gì. Điểm này làm cho người rất khó có thể tin. Phía dưới đến phiên ta công kích. Ngay tại Cố Di Đình có chút thất thần thời khắc, bên tai đột nhiên truyền đến Tô Nghĩa lạnh tiếng gào. Mà trong mắt, Tô Nghĩa nắm chặt một cái nắm đấm vàng, hướng nàng oanh kích tới. Cùng một thời gian, một tiếng hổ gầm thanh âm vang vọng mà lên. Mãnh hổ thiên cương quyền có nhiễu loạn tâm thần công hiệu. Cố Di Đình thụ hắn ảnh hưởng, tâm thần hoảng hốt, nhưng nàng chung quy trải qua vô số chém giết, ý chí cứng cỏi, rất nhanh liền khôi phục lại. Cảm thấy được Tô Nghĩa một quyền này ẩn chứa cuồng bạo tới cực điểm lực lượng. Cố Di Đình run lên trong lòng, thân thủ tại bên hông trên túi chữ vật nhẹ vỗ một cái. Chợt, một đạo bạch quang từ đó bắn ra, bay đến trước người nàng hóa thành một cái lớn chừng bàn tay màu trắng đen khiên tròn. Quay tròn chuyển động, cũng tại lúc này, Tô Nghĩa một quyền đập vào màu trắng đen khiên tròn phía trên. Phát ra một tiếng long trời lở đất tiếng vang, 6.400 kg lực đạo như mở cống hồng thủy, tàn phá bừa bãi ra. Nhưng là, dự đoán bên trong đen trắng khiên tròn bị oanh nát, đánh bay tràng cảnh vẫn chưa xuất hiện. Chỉ thấy đen trắng khiên tròn xoay tròn cấp tốc, tựa như hóa thành một cái trắng đen xen kẽ vòng xoáy. Đúng là đem tất cả lực đạo đều thôn phệ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.